Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397. Chương 1397. Thứ nhất cái hạng mục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Lương Hồng Anh cầm tới nước trà và thuốc lá. Sau đó đóng lại nhã gian cửa. Vạn Phong cho Lương Quốc Ung và Trương Hải tất cả đốt một điếu thuốc. Cho mình rót một ly trà nóng. Lương Thúc, ta lấy là ngươi sau đó chưa tới đây. Không nghĩ tới cái này sáng sớm ngươi liền chạy tới. Sáng sớm hôm nay Trương Hải gọi điện thoại cho ta, nói ngươi cho huyện Hồng Nhai chuẩn bị hai hạng mua bán lớn. Ta lập tức lại tới. Ngài ngược lại là cấp mắt. Không gấp mắt không được đâu. Đều nói quan mới nhậm chức ba cây lửa. Ở đảm nhiệm một lần không làm ra chút thành tích làm sao gặp Giang Đông phụ lão. Cầm mò thành tích, nói được như thế mát mẻ thoát tục đây cũng là không người nào. Lương Thúc, ngày ở ngày Lý Vạn Gà trong nhín thời giờ tới nghe ta sống uổng. Nếu như ngài đối với ta đề nghị không hài lòng đây không phải là đi không sao. Ngươi chỉ cần không theo ta nói bậy là được. Tốt lắm tiểu tử. Bây giờ nên nói ngươi hạng mục. Không gấp, tốt cơm không sợ trễ. Nói hạng mục trước ta muốn biết Hồng Nhai chuẩn bị khởi động bao lớn kế hoạch. Có nhiều ít tiền vốn giúp đỡ. Ta cái này hai cái hạng mục cũng không phải là 18 triệu có thể chạy liền. Tương lai mấy năm, trong tỉnh có một nhóm huyện muốn bỏ huyện chuyển thành phố. Điều kiện tiên quyết là muốn đạt tới nhất định sản xuất trị giá mới có tư cách. Vì vậy trong huyện tương lai mấy năm mục tiêu tranh thủ để cho Hồng Nhai thành là Bắc tỉnh Liêu. Ninh nhóm đầu tiên bỏ huyện chuyển thành phố huyện. Cho nên, trong huyện sẽ lực mạnh giúp đỡ phát triển kinh tế. Phương diện tiền bạc không là vấn đề. Bí thư nói, chỉ cần hạng mục tốt, đập nồi bán sắt cũng phải lên. Bỏ huyện chuyển thành phố. Vạn Phong loáng thoáng nhớ huyện Hồng Nhai bỏ huyện chuyển thành phố hình như là năm 92. Là Bắc tỉnh Liêu Ninh nhóm đầu tiên bỏ huyện chuyển thành phố thành phố. Đối với người bình thường mà nói bỏ huyện chuyển thành phố tựa hồ chẳng qua là sửa lại cái tên dễ. Nghe mà thôi, sự thật cũng tốt xem đúng là cái bộ dáng này. Rút lui huyện thiết lập thành phố. Bỏ mặc chữ trên mặt tên gì. Khu vực quản hạt không thay đổi, hành chánh cấp bậc không thay đổi, ngành chánh phủ cơ cấu đạt tới nhân viên tạo thành trừ tên chữ lên đổi một chữ. Vậy không việc gì biến hóa quá lớn, người bình thường hiểu chính là đổi một tên chữ, khác và nguyên lai như nhau. Thật ra thì, huyện biến thành thành phố và trước kia khác biệt là to lớn. Chỉ bất quá phổ thông người dân không được rõ thôi. Đầu tiên là chức quyền phân biệt, huyện là thuộc về thành phố địa cấp trực quản, mà huyện cấp thị thì do tỉnh chánh phủ trực quản, thành phố địa cấp chánh phủ chẳng qua là người quản lý. Lệ thuộc tầng thứ không giống nhau, hành chánh quyền quản lý giới hạn thì phải lớn một chút, chính sách ưu đãi cũng sẽ nhiều một chút. Thứ nhì là xác định vị trí, huyện vậy lấy nông nghiệp làm chủ. Huyện lãnh đạo chủ yếu chức trách là phát triển nông nghiệp. Nông thôn là lấy nông nghiệp làm chủ, bởi vì đồng ruộng cơ bản bảo vệ pháp hạn chế. Ở đất đai sử dụng trên có rất nhiều hạn chế, mà thành phố thì lấy nghề buôn bán hoặc là nghề phục vụ chờ phi nông sản nghiệp làm chủ. Nông nghiệp là phụ, điểm chính muốn phát triển kỹ nghệ. Đất đai sử dụng so huyện muốn rộng rất nhiều. Trọng yếu một chút là tài quyền không cùng, thượng cấp chánh phủ rời đi thanh toán hoặc là chuyên hạng nâng đỡ phương diện tiền bạc. Huyện và thành phố là có chênh lệch, huyện vậy chỉ có thể dùng cho nông nghiệp tương quan lĩnh vực, mà thành phố có thể dùng tại thành phố tương quan lĩnh vực. Cuối cùng, thành phố có thể mở xuất chinh cũng sử dụng thành phố bảo vệ xây dựng thuế, mà huyện thì không thể. Nguyên nhân chính là có nhiều chỗ tốt như vậy. Vì vậy toàn quốc huyện đều hy vọng mình có thể bỏ huyện chuyển thành phố. Có nhiều hơn quyền lợi và quyền tự chủ cùng với chính sách ưu đãi. Nếu như huyện Hồng Nhai tương lai biến thành thành phố Hồng Nhai, chính là xây xưởng dùng cũng biết so bây giờ thuận lợi rất nhiều hơn. Kia giống bây giờ nhóm cái địa phương xây xưởng được cái này phê chuẩn cái đó phê chuẩn. Như vậy ta còn phải hỏi một chút, những xí nghiệp này nếu như thành lập sẽ lấy mọi người nhận thầu hình thức tồn tại vẫn là lấy tập thể hình thức tồn tại? Cái này quan hệ đến Vạn Phong một ít người lợi ích. Vì vậy Vạn Phong muốn biết những xí nghiệp này thuộc tính. Những xí nghiệp này tương lai sẽ không nhận thầu, sẽ thành tựu trong huyện tập thể xí nghiệp tồn tại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Nếu như xí nghiệp lấy người nhận thầu hình thức, Vạn Phong dự định còn lấy người nhập cổ hình thức đi theo Huê Hồng. Nhưng nếu như là tập thể hình thức hắn cũng không chuẩn bị. Nước đục, tập thể xí nghiệp bên trong nước cũng tương đối sâu. Người nào phụ trách những xí nghiệp này đều là vô cùng có ý tứ. Tương lai nói không chừng sẽ phát sinh lộn xộn cái gì chuyện. Hắn cũng không muốn cùng trước dính cả người đi tiểu. Đừng tiền không mò được còn đi theo chọc cả người lẳng lơ. Nếu trong huyện có lớn như vậy quyết tâm, vậy chúng ta hãy nói một chút hạng mục đi. Ta trong tay bây giờ có hai cái hạng mục, vốn là chuẩn bị cho Hương Ô Lô, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút Hương Ô Lô khẩu vị quá nhỏ căn bản không ăn được. Liền đến lão ở trong tay để nói nhanh lên là cái hạng mục gì? Cái đầu tiên hạng mục là phân hóa học. Phân hóa học, đúng vậy, phân hóa học ngược lại là một tốt mua bán. Nhưng là chúng ta huyện Hồng Nhai mới xây một cái xưởng phân hóa học. Tái kiến thứ hai là không phải hạng mục chồng lên nhau nha. Hồng Nhai quả thật xây một cái xưởng phân hóa học. Nhưng đó là cái gì xưởng phân hóa học? Sản xuất 6-7 nguyên tiền một túi bột khai vậy cũng kêu xưởng phân hóa học sao? Bột khai nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, tồn tại thời gian đại khái hơn 10 năm liền bị đào thải. Tì kiêu chỗ khác có cần hay không Vạn Phong không biết. Phản phía Chánh Bắc ở mấy năm sau cơ hồ cũng chưa có sử dụng bột khai. Thay vào đó là chính là phân ure. Bột khai ưu điểm lớn nhất là tiện nghi. Ngắn hạn cây trồng dùng nó sẽ có hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Nhưng khuyết điểm của nó cũng là hết sức rõ ràng. Chứa đạm tính thấp, bảo hành một năm ngắn. Không dễ tại bảo tồn. Một túi bột khai nếu như mấy ngày không cần thì biết đổi được giống như đá như nhau cứng rắn. Dùng thời điểm còn được dùng cái búa đập, mà đồng dạng là đạm phi. Phân ure cũng chưa có những khuyết điểm này. Chứa đạm tính cao, bảo hành một năm dài, giao dịch tại bảo tồn. Đây chính là bột khai bị phân ure thay thế nguyên nhân. Ta biết huyện chúng ta xây một cái bột khai xưởng phân hóa học. Ta nói phân hóa học không phải bột khai mà là phân ure. Phân ure và bột khai không phải một cái kiểu phân hóa học sao? Lương Quốc Ung mặc dù đến trong huyện sau chủ quản kỹ nghệ, nhưng hắn ở Hương Ô Lô đời trước công xã dũng sĩ thời điểm cũng là và nông nghiệp đã từng quen biết. Nông nghiệp phương diện kiến thức hắn cũng là biết một chút. Là một cái kiểu, nhưng là có bản chất không cùng. Ta đánh bước thích hợp tỉ dụ, nếu như bột khai là xe đạp nói, như vậy phân ure chính là xe gắn máy. Xe đạp tốc độ chậm lại không thích hợp thời gian dài khoảng cách dài cưỡi phải. Nó duy nhất ưu điểm thì không cần cố gắng lên đây là nó nhất kinh tế lợi ích thiết thực địa phương. Nhưng xe gắn máy liền không những phương diện này khuyết điểm. Tốc độ nhanh có thể thời gian dài khoảng cách dài cưỡi phải. Khuyết điểm là được bỏ tiền mua dầu. Người cái thí dụ này thật có ý tứ vậy rất thích hợp. Ta dám vỗ ngực nói, không tới mấy năm bột khai liền bị phân ure hoàn toàn thay thế. Hồng Nhai nếu như xây xong phân ure xí nghiệp, chỉ cần chiếm cứ Bắc Liêu một cái tỉnh thị trường cũng đủ để hiện ra huy hoàng. Bắc Liêu một cái tỉnh một năm liền phải cần mấy trăm ngàn tấn phân hóa học. Phân hóa học vật này là nông nghiệp chi bản, ai cũng cách không được. Nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh Đông Bắc ba tỉnh thị trận, vậy thì phát lớn, nếu là lại tiến vào quan nội đâu?